Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 210, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. 1. Bất kể là Masrun hay là con gái nhóm đều không thích đến người tụ tập địa phương. Cho nên đang cùng Tiểu Châu Lão Sư hơi chút nói qua một cái. Tâm lý có quỷ, Tiểu Châu Lão Sư ở cùng sang xem một cái hiện trường hoàn cảnh phía sau. Đáp ứng origami yêu cầu của các nàng, cho phép các nàng ở chỗ này cắm trại. Đại khái là đã trải qua sơ bộ xác định chính mình kế hoạch. Cho nên Tiểu Châu Lão Sư bằng lòng Masrun yêu cầu, điều kiện tiên quyết cũng chính là nàng buổi tối cũng phải tới ở bên này. Còn bên kia những thứ khác một đống học sinh. Dựa theo lại nói của nàng, có tiểu đội trưởng cùng vài cái các ủy viên quản chiếu cố, nàng cũng yên tâm. Nàng cái này lời mặc dù nói không có sai, những học sinh kia quả thực so với chính cô ta bản thân đáng tin nhiều. Thế nhưng loại này đem trách nhiệm giao cho những người khác cá tính hoàn toàn không phải Masrun. Trong ấn tượng Tiểu Châu Lão Sư, nàng nói ra lời như vậy, làm ra quyết định như vậy thời điểm Masrun còn nhìn nhiều nàng vài lần. Chỉ là hắn cũng không thế nào hoài nghi. Thật sự là bởi vì Izayoi Miku tinh thần khống chế có chút cùng loại pháp tắc một dạng tác dụng. Đối nàng không có bao nhiêu cảnh giác, Masrun không có phát hiện cũng là bình thường. Đang quyết định trên danh nghĩa người phụ trách Tiểu Châu Lão Sư phía sau. Từ nhà kia mở ở trên đỉnh núi sinh ý nhất bàn mặt tiền cửa hàng bên trong mua một đống lớn cùng. Tô đi một tí đóng quân dã ngoại cần thiết đồ đạc phía sau. Masrun đoàn người lại trở về đem cái kia bốn chồng chất suối nước nóng thác nước cách đó không xa. Nơi đây chắc là hạ trại tốt địa phương. Thế nhưng dường như những người khác không phải thường thâm nhập nơi đây. Ngược lại là không nhìn thấy có đống lửa vết tích. Chúng ta ở nơi này à? Masrun bỏ đồ xuống. Đúng đúng lấy các cô gái nói rằng. Tốt xinh đẹp à? Lại nhìn phụ cận vài lần. Yatogami Teohaka tràn đầy phấn khởi nói ra. Giống như trong trò chơi nhân vật nơi sinh tựa như. Vậy ngươi ở nơi này vẫn luyện cấp được rồi. Chưa đầy cấp trước không cho phép trở về thiên cung thành phố. Tobichi Origami ở một bên lạnh giọng nhổ nước bọt. Gần nhất tới nay THK rất trầm mê với các loại trò chơi điện tử hoặc là PSP game. Origami cảm thấy rất có cần phải để cho nàng tiếp tục trầm mê xuống phía dưới. Đần như vậy đàn THK cũng sẽ không tới quấy rầy ta và Masrun quân. Tobichi Origami thầm nghĩ như thế. Nơi đây như thế xinh đẹp. Vì cảm giác gì không có ai tới cắm trại đâu. Núi thổi ai biểu thị hoài nghi. Mặc dù đang suối nước nóng bên thác nước đóng quân dã ngoại cái gì nghe vào cực kỳ thoải mái cảm. Giác đứng lên vậy cũng cực kỳ thoải mái. Nhưng đúng như vậy xinh đẹp địa phương cư nhiên không có người nào tới đóng quân dã ngoại qua vết. Tích, điều này làm cho tâm tư cẩn thận một ít ai cảm thấy có chút kỳ quái. Dường như nghe nói có dã chứ. Isuka Shiori ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Nghe nói nơi này thường thường sẽ có dã chư chạy tới uống nước gì gì đó. Đặc biệt buổi tối thời điểm. Cho nên nơi đây sẽ không có người nhiều như vậy tới. Đại khái Shiori nói là sự thật. Nơi đây bị ngang ngược dã chư chiếm lĩnh cho nên mới bị nhìn kỹ suối nước nóng như mạng người Nhật. Bản cho bỏ qua. Không có đem nơi đây làm thành một cái nhất tốt rơi xuống đất điểm. Bất quá người Nhật Bản nhóm sợ dã chư, Masrun đoàn người cũng không sợ. Đừng nói heo rừng, coi như là đến cái lão hổ quái thú các loại tại hắn cùng các nàng trước mặt đều. Là thêm đồ ăn phân nhi à. Dã chư, thật đáng sợ à. Chúng ta đây còn muốn ở chỗ sao? Mi có chút yếu ớt tiếp một câu. Kỳ thực nàng là muốn ở chỗ này hạ trại. Chỉ là dã chư gì gì đó thật sự là quá nguy hiểm. Đẹp quá à. Ta tới chụp ảnh a. Yatogami Teohaka lại lấy điện thoại di động ra. Đi tới bờ nước. Hô một câu. Dã chư gì gì đó một chút đều không đáng sợ lắm. Ngược lại thì ta nghe nói thịt heo rừng ăn ngon lắm. Nếu như dã chư tới chúng ta liền ăn nó đi. Tại sao muốn đồng loại tương tàn? Tobichi Origami bỗng nhiên nghiêm trang đối với Teohaka hỏi. Để suy nghĩ trong lúc nhất thời chuyển không được, THK sững sờ một chút. đồng loại tương tan, ta không có cùng tinh. THK nghi ngờ nói phân nửa liền bị đánh gãy. Origami tiếp tục xem nàng nói ra. Ta nói chính là dã chứ. Ngươi tại sao muốn đồng loại tương tan? Lại còn muốn ăn đồng loại thịt? Cái này khiến THK nghe hiểu Origami nói đồng loại tương tàn không phải nói nàng và còn lại tinh. Linh đánh lộn các loại. Mà là nói nàng muốn ăn thịt heo dừng lại là đồng loại tương tàn. Nói cách khác nàng và dã chư là cùng loại. Mình mới không phải ngu ngốc. Ngu ngốc Origami lại dám nói mình là dã chư. Ta muốn cùng nàng liều mạng. Điểm nộ khí bá một cái đầy tràn THK liền muốn mở đại chiêu. Lại bị Masrun cắt đứt. Được rồi, thời gian không còn sớm. Chờ một chút đều muốn chạng vạng tối. Ta tới phân phối một chút nhiệm vụ. Tất cả mọi người động bận rộn đứng lên. Masrun vừa nói THK điểm nộ khí liền chậm lại. Chỉ là nhìn chằm chằm Origami hừ lạnh một tiếng. Như vậy đi, ta nhớ được mi ngươi không phải cực kỳ thích chụp ảnh chụp hình sao? Ngươi liền phụ trách chụp ảnh ghi lại. Nhất là phụ cận Mỹ cảnh gì đó cùng tất cả mọi người có thể chụp được tới. Mai cùng ai trợ giúp Shiori sửa sang một chút buổi tối muốn dùng thức ăn và công cụ. Origami, THK ba người chúng ta đến dựng chướng bồng. Masrun là tập quán phát hiệu lệnh. Nhìn một chút tình hình. Không chút do dự liền an bài. Cây mây khố mi. Phía trước không có chú ý vẫn viết nhiều lần tê dại khố mi. Nơi đây tu chỉnh một cái là cây mây khố mi. Tâm lý ấm áp, nàng không ngờ tới chính mình đối tượng thầm mến cư nhiên biết mình lớn nhất yêu thích. Lần này để cho nàng đỏ mặt cư nhiên bắt đầu có chút ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Kỳ thực Masrun chỉ là ngẫu nhiên một lần chứng kiến lớp học hồ sơ trong tài liệu thấy được nàng yêu. Thích, sau đó bởi vì siêu cường đáng sợ trí nhớ liền lập tức nhớ kỹ. Hơn nữa hôm nay cảm giác nàng bởi vì tao ngộ rồi giặc cướp sự kiện phỏng chừng còn có chút tâm lý. Vấn đề cho nên mới để cho nàng chỉ là chụp ảnh thì tốt rồi những chuyện khác không cần làm nữa. Hắn nhưng không biết lần này lại đại tăng cường hắn ở tiểu mỹ nữ trong lòng điềm. Đang để cho tiểu mỹ nữ ngược lại trên đường đi của hắn lại bước ra như vậy một bước nhỏ. Mai cùng ai đều là biết mi ý tưởng. Huống các nàng mình cũng đối với Masrun có hảo cảm. Bây giờ nghe Masrun thậm chí ngay cả Mi yêu thích đều biết. Hai người đều hướng phía Mi phóng xuất ra ai u không sai a hát. Cơ hội của ngươi thật to a hát loại ánh mắt đó. Điều này càng làm cho Mi mặt đỏ xấu hổ. Để Masrun đều có chút kỳ quái biểu hiện của nàng lên. Tiểu Mỹ nữ thấp giọng xấu hổ lên tiếng ân sau đó. Origami các nàng cũng từng cái đáp ứng rồi đứng lên. Chuẩn bị dựa theo Masrun yêu cầu xây dựng cơ sở tạm thời tối hôm nay ở nơi này xinh đẹp hơn nữa còn. Có suối nước nóng đoạn nhai bên cạnh ngủ yên ngu nhạc. Mi bãi lộng mới từ bao bên trong lấy ra camera. Nàng cảm giác mình dường như lại hư hỏng như vậy vài phần. Đi qua màn ảnh, càng thêm thuận tiện quan sát Masrun. Mi có chút kinh ngạc phát hiện. Nàng cư nhiên đối với Origami cùng THK cùng Masrun loại quan hệ đó có điểm làm như không thấy cảm. Giác, dường như không có chút nào chú ý Masrun có số âm trở lên nữ bằng hữu. Nói chung ở hôm nay Masrun anh hùng cứu mỹ nhân tình huống bên dưới. Cây mây khố mi xem như là triệt để trầm luân ở Masrun dưới quần bò. Dựng chướng bồng chẳng những là kỹ thuật làm việc, cũng là việc chân tay. Các thứ rời xuống tới về sau. Masrun chọn tốt địa phương. Nói ra, ngoại vi ba cái chướng bồng. Bên trong bốn cái chướng bồng. Ba người chúng ta nhân ở bên ngoài. Shiori cùng Mi các nàng ở bên trong. Không có vấn đề. Dựng chướng bồng sao? Tuy là ta chưa từng làm thế nhưng nghe vào liền hảo chơi bộ dạng a hát. Nhanh điểm bắt đầu a. Yatogami THK hưng phấn mà nói rằng. Nàng là hoàn toàn thuộc về tức giận cũng mau vui vẻ cũng mau cái chủng loại kia. Chỉ bất quá mười mấy giây liền quên mất mới vừa rồi còn nghĩ cùng Origami khai chiến phẫn nộ. Dã chư không cần chướng bồng kỳ thực cũng là có thể. Origami nói, ý vị thâm trường ở THK trên người chạy hết liếc mắt. THK hít vào một hơi. điểm nộ khí lại bá lập tức mắc trị số. Ao giết công, ao giết công, ao giết công, ao giết công. Ta nhất định phải giết tên ngu ngốc này. Origami a a a a. Masrun, mau đưa ta, ao giết công, cho ta. Nàng tức giận được vẫn dậm chân. Ở mi các nàng xem đứng lên hình như là nữ hài tử lúc tức giận sau khi biểu hiện ra dậm chân mờ ám. Trên thực tế đó là tiêu hát ca triệu hoán ao giết công tiêu chuẩn động tác. Chỉ là bởi vì nàng không có chân chính sát ý cùng ao giết công từ Masrun cùng Ellen đánh một trận. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó gần nhất ở tiến hóa biến dị. Cho nên tiêu hát ca bây giờ là không có cách nào triệu hồi ra ao giết công. Origami khi nhìn đến tiêu hát ca nổi điên triệu hoán ao giết công còn là có chút khẩn trương. Bây giờ không có trang bị, hiển hiện trang bị, nàng là tuyệt đối không phải ao giết công. Nơi tay tiêu hát ca đối thủ, chỉ bất quá một lát sau phát hiện tiêu hát ca vẫn là tại chỗ dậm chân mà thanh kia hủy diệt chi kiếm. Cũng chưa từng xuất hiện phía sau nàng thả lỏng một hơi. Lại dậm chân liền đem đồng loại của ngươi triệu hoán đến. Cuối cùng ói nữa cái rãnh tiêu hát ca một câu phía sau. Nàng rốt cuộc câm miệng không hề đi khiêu khích tiêu hát ca. Vì vậy suối nước nóng bên nửa ngày một đêm du kế hoạch chính thức bắt đầu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.